Thiên đạo đồ thư quán, chương 3172, nửa bước cổ thánh thần binh 1. Góc truyện audio.com, trước đó vẫn nghĩ là trận pháp, không nghĩ tới phương diện khác, bởi vậy không cảm thấy cái gì. Giờ phút này minh lý chi nhãn chiếu một cái, lập tức phát giác không đúng, cái dương không có gì không ổn. Nhưng tổ hợp lên, liền cho người ta một loại cảm giác như đi vào thiên cơ sư công hội. Thiên cơ sư công hội, thần thức có thể lan ra, linh hồn có thể dò xét, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, nhưng không thể sử dụng thiên cơ bí pháp, giống như dụng cụ che đậy kiếp trước, điện thoại hay gì đều không bị ảnh hưởng, chỉ là không có tín hiệu. Chức nghiệp thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu, mỗi số, 9, đại biểu là cực hạn, một loại số ảo, cũng không phải là chỉ có 9 chức nghiệp. Bởi vậy làm cho thượng chức nghiệp, số lượng tuyệt đối vượt qua 30, những nghề nghiệp khác, coi như không có học qua, nhưng hơn một năm đi tới, nhìn nhiều sách như vậy, cũng có thể nói ra chút thành tựu, nhưng thiên cơ sư, là thật một chữ cũng không biết, trước đó đi thiên cơ sư công hội, muốn học tập, ai biết vừa nhìn thấy sách, liền xuất hiện lôi kiếp, trong đầu mang theo thiên đạo thư viện, đại biểu thiên đạo. Thiên cơ sư làm ăn trộm, thủy hỏa bất lưỡng lập, căn bản không có khả năng học tập thành công. Nguyên nhân chính là biết cái này, hắn mới từ bỏ ý nghĩ học tập. Mặc dù không có học qua, nhưng thiên cơ sư công hội mang đến cho hắn cảm giác là rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn tương tự những cái dương này tổ hợp. Ta còn tưởng rằng là thiên cơ sư công hội trợ giúp dị linh tộc đi tới đại lục. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Khung xương của ngoan nhân bị trộm, hắn vẫn cảm thấy thiên cơ sư công hội có thể phản bội nhân tộc hay không? Nếu không vì sao cổ thánh dị linh tộc đi tới, danh sư đường cũng không có phát giác. Hiện tại xem ra, hẳn không phải, chỉ sợ đối phương chính là sử dụng loại bảo vật ngăn cách thiên cơ này. Mới để cho thiên cơ sư dò xét không ra. Cùng dị linh tộc đối chiến, tác dụng của thiên cơ sư không lớn, mục đích dùng thứ này, chỉ sợ là muốn, đánh lén hưng mộng kiếm thánh. Rõ ràng đồ vật trong dương là cái gì, trong đầu Trương Huyền lóe lên linh quang, hiểu được, đại chiến giao thủ, bằng vào là thực lực, là huyết khí dũng mãnh, cùng bày mưu nghĩ kế, dù thiên cơ sư có thể suy tính họa phúc, nhưng ở trong loại chiến đấu này. Tác dụng không lớn, bởi vậy bên Trương gia cũng không có thiên cơ sư. Đã không có, tự nhiên không phải nhằm vào thiên cơ sư, mà là nhằm vào hưng mộng kiếm thánh. Bọn họ đều đạt đến đại thánh tam trọng tâm huyết lai triều. Loại cảnh giới này, có thể bắt được nguy cơ từ nơi sâu xa. Tâm huyết lai triều, su cát thị hung, một khi thiên cơ bị che đậy, chẳng khác nào năng lực biến mất. Rất dễ dàng bị đánh lén thành công. Ha ha, không biết ngược lại cũng thôi. Nếu biết, vậy thì không khách khí. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Khóe miệng nhếch lên, người khác gặp được bảo vật thiên cơ sư. Còn cần tấn công mới có thể phá hư. Hắn căn bản không cần. Chỉ cần vận dụng thư viện, liền có thể xuất hiện lôi kiếp. Trước đừng có gấp, lần trước đồng ý tiểu kiếp kiếp. Chỉ điểm cho nó, lần này triệu hoán tới, làm sao cũng phải chỉ điểm một chút, để nó biến đến mạnh mẽ, nếu có thể diệt sát toàn bộ đám dị linh tộc này vậy thì tốt nhất. Nhớ tới lôi đình, trong lòng Trương Huyền hơi động, trong lòng đất kêu gọi lôi kiếp, không quá dễ dàng, nhưng có những bảo vật ngăn cách thiên cơ này, vận dụng thư viện, khẳng định sẽ đến, chỉ bất quá lôi đình đối kháng thiên cơ sư. Hắn tiếp xúc qua nhiều lần, uy lực rất bình thường, chỉ nhằm vào bảo vật hoặc người, không có công kích khác biệt, làm sao mới có thể dẫn tới lôi đình càng lớn, đánh chết đám dị linh tộc này. Đương nhiên, dị linh tộc không thủ quy củ giống như băng nguyên cung. Thánh tử điện, thật muốn dẫn tới lôi kiếp, chỉ sợ không đợi hắn hội tụ xong, sẽ đồng loạt ra tay tiêu diệt, lôi kiếp đối đầu quân đội. Là không thể nào chiến thắng, nếu không tùy tiện phái ra hỏa sắp đột phá, dẫn tới lôi kiếp, liền có thể diệt toàn quân đối thủ. Lại nói, tu vi đạt tới kim thân cảnh, lôi đình bình thường đã không có tác dụng quá lớn, cần thiên hỏa mới có thể tạo thành tổn thương tính thực chất. Dị linh tộc có người có thể cùng Hưng Mộ Nghị kiếm thánh bất phân thắng bại. Thậm chí kích thương, chỉ sợ yếu nhất cũng đến tâm huyết lai triều. Cho dù là thiên hỏa cũng không có tác dụng lớn như vậy. Nhất định phải cân nhắc chu toàn mới có thể dẫn ra lôi kiếp. Không phải sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Trong lòng suy tư một chút, cố nén ý nghĩ vận dụng thư viện. Ngừng, cách chương.